Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 tai nạn xe cộ, kênh 2, mong ước hiện trường cùng TV trước sở hữu người xem bằng hiệu tân niên vui sướng, vạn sự hài lòng, ta là Từ Y Nhân, Thanh Mai Trúc Mã đóng vai Vân Sơ Tình. Hy vọng đại gia thích nữ hài cười ôm quyền vấn ân. Biểu tình là hiếm thấy đáng yêu nghịch ngợm. Trước mấy bài Ý Nhân phấn nhấc tay hoan hô. Đại gia tân niên hảo. Ta là Thượng Quan Diệp. Thanh Mai Trúc Mã đóng vai Tô Gia. Cùng Vân Sơ Tình là một đôi. Giọng nói rơi xuống đất. Thượng Quan Diệp duỗi tay qua đi xoa xoa hòn đá nhỏ đầu. Câu môi mỉm cười nói, đây là chúng ta nhi tử Tô Niệm Ni, ngao ngao ngao. Nam thần hảo nhưng lại, phía dưới người xem lấy nữ sinh chiếm đa số, có nhịn không được đã mở miệng kinh hô. Nam thần bổng bổng đát, người kia manh manh đát, hảo xứng đôi a. Ý Nhân phấn cũng là một mảnh mắt mạo đào tâm, trong tay tình yêu bài diêu phần phật. Sân khấu thượng mấy cái người chủ trì đều là bị đậu đến liên tục bật cười. Nói vậy đại gia cũng đều đã biết. Thanh Mai Trúc Mã chiếu phim ngày là 2 tháng 14 lễ tình nhân. Bất quá, thượng chúng ta tiết mục sao có thể không chừa chút thứ gì đâu. Hướng về phía dưới Lục Bá Thính người xem đắc ý chớp chớp mắt. Tiếu Duệ thanh âm đột nhiên đề cao một lần. Lớn tiếng mở miệng nói, các ngươi nói, ảnh sân khấu thần mã, muốn hay không thấy trước mới thích, muốn, Lục Bá Thính trần nhà thiếu chút nữa bị ném đi, mấy cái người chủ trì cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Tô Mễ giòn thanh mở miệng nói, ảnh sân khấu kịch thấu thần mã, không cần quá hưng phấn nga, người chủ trì phía sau màn hình chợt sáng ngời. Thanh Mai Trúc Mã tỉ mỉ chọn lựa ra tới một loạt ảnh sân khấu rõ ràng mà biểu hiện ra tới. Đệ nhất chương là ban đầu. Vân Sơ Tình ở rộng mở yên tĩnh vũ đạo phòng học luyện vũ một màn. Ngoài cửa sổ xanh tây cối chiếu rọi loang lổ ánh mặt trời. Cửa sổ khai nửa phiến. Nữ hài khiêu vũ nháy mắt. Nghiêng người đưa lưng về phía người xem. Tiểu xảo sườn mặt thượng rơi xuống một tầng ánh mặt trời. Tinh xảo duy mỹ như họa, trắng nõn như thiên nga yêu nhã thon dài cổ. Mảnh khảnh lại thẳng thắn sống lưng. Một chân điểm mà, một chân tiếp cận 90 độ hoành ở giữa không trung. Mỹ lệ như điêu khắc giống nhau làm người hít thở không thông. Bên ngoài hàng hiên mảnh khảnh định bạt tô cách xa cửa sổ tương vọng. Đôi mắt ôn nhu tình ý càng là làm nhân tâm động. Đệ nhị chương là lễ tốt nghiệp. Vân Sơ Tình một thân cổ trang mỉm cười chào bế mạc. Sân khấu thượng quang mang vạn trượng. Chỉ có ở giữa nữ hài thanh diễm động lòng người. Dưới đài không còn chỗ ngồi. Ô áp áp một mảnh đều là bọn học sinh kinh diễm lại biểu tình chuyên chú mặt. Sân khấu thượng Vân Sơ Tình. Chỗ ngồi đệ tam bày ánh mắt ôn nhu Tô Gia, cùng với mặt sau cùng hơi chút tối tăm chỗ thân hình đĩnh bạt. Ánh mắt cực nóng Cố Trường Thanh, tam điểm một đường, ánh sáng thay đổi dần, tựa hồ đã tỏ rõ ra bọn họ sắp trải qua vận mệnh. Kiêm cụ chuyện xưa tính cùng thưởng thức tính, hình ảnh có thể nói hoàn mỹ. Đệ tam chương là khách sạn hai người phát sinh quan hệ kia một màn. Chói mắt ánh đèn hạ, nam nhân cúi người nửa quỳ ở khách sạn mềm mại trên giường lớn. Gầy nhưng rắn chắc phía sau lưng căng chặt, lực lượng cũng gợi cảm hoàn mỹ kết hợp. Hơn nữa dưới thân kia có chút nhăn rúm gió chăn, cùng với nữ hài chộp vào hắn phía sau lưng cứng đờ ngón tay. Hình ảnh biểu đạt mịt mờ cốt truyện, làm nhân tâm chiếu mênh mông, nhiệt huyết kích động, phía dưới người xem phát ra một trận đảo hút khí khó có thể áp lực kinh hô. Từ Y Nhân không tự giác có chút mặt đỏ. Đệ tứ chương, tiệm cơm Tây Cố Trường Thanh phát hiện Vân Sơ Tình kia một màn. Định bụng to, Vân Sơ Tình hơi hơi cúi đầu. Hốc mắt trung tựa hồ hàm cảm thấy thẹn lại khó xử nhiệt lệ. Bên cạnh người một bàn tay nắm chặt biểu hiện nàng trong lòng rối rắm mani Cố Trường Thanh sắc. Mặt xanh mét, trong ánh mắt lại là thương tiếc hỗn loạn đau lòng. Tình ý lưu luyến vừa xem hiểu ngay. Bất quá là một chương ảnh sân khấu. Vân Sơ Tình ủy khuất cùng Cố Trường Thanh thâm tình tựa hồ đã có thể xúc nhân tâm huyền. Thứ năm chương, Vân Sơ nắng ấm tô niệm khắc khẩu kia một màn, sáng sủa dương quang, thật dài bên đường, tiểu hài tử đôi tay gắt gao nắm quai đeo cặp sách. Ở phía trước chạy vội, bánh bao trên mặt nước mắt loang lổ, tràn ngập ủy khuất, mà xa xa nhìn hắn bóng dáng Vân Sơ Tình rơi lệ đầy mặt, thương cảm ập vào trước mặt. Chỉ là nhìn như vậy một đôi mẫu tử, phía dưới đã có người đỏ hốc mắt. Cuối cùng một chương, đính hôn tiệc tối kia một màn, y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, thủy tinh ánh đèn hoa lưu chuyển, trang dung tinh xảo Vân Sơ Tình dẫm giày cao gót, kéo Cố Trường Thanh cánh tay xoay người, khóe môi ở mỉm cười, trong ánh mắt lại là mang theo lệ quang. Mà bọn họ phía sau, Tô Gia cùng Uông Tĩnh Thư một cái sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hỗn loạn ai đũng, một cái thần sắc đắc ý, ánh mắt lại là vạn phần đề phòng. Ảnh sân khấu tại đây đột nhiên im bặt, tựa hồ một cái chuyện xưa vừa mới bắt đầu. Bình phục bang bang thẳng nhảy trái tim. Từ Y Nhân đều là có chút lại ở chuyện xưa đi rồi một chuyến cảm giác. Sáu chương ảnh sân khấu đều là Mặc Dịch tỉ mỉ chọn lựa mà ra. Không thể không nói, mỗi một cái đều coi như này điện ảnh sau cùng biến chuyển. Mà mỗi một chương đều chứa đầy tình cảm, kiêm cụ chuyện xưa kéo dài tính. Đặc biệt là cuối cùng ngừng ở bốn người tương bối kia một màn. Càng là ái hận hút mắt miêu tả sinh động, lại đột nhiên ngừng, hoàn toàn gợi lên người xem lòng hiếu kỳ. Tuy nói khương mấy phần tiểu thuyết sớm đã có kết cục, nhưng một bộ tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều cải biến cùng xóa. Giảm money chuyện xưa xử lý cùng biểu hiện hoàn toàn muốn xem đạo diễn chấn cửa ải. Rốt cuộc cải biên sau điện ảnh cốt truyện như thế nào? Mỗi người lại tình về nơi nào? Mặc Dịch hiển nhiên lại lần nữa để lại một cái đại đại trì hoãn. Làm người chăm chào cào tâm money đặc biệt. Mỗi một chương ảnh sân khấu thượng đều có đệ nhất nữ chính Vân Sơ Tình. Mỗi một chương ảnh sân khấu lại đều là trăm dặm mới tìm được một tinh mỹ tuyệt luân. Phía dưới Ý Nhân phấn trải qua một lát kinh ngạc cảm thán cùng trái tim hít thở không thông cảm. Sớm đã là một trận ngao ngao hô to. Hảo mỹ nị, hảo mỹ nị. Mỹ đã chết a, làm sao đây, làm sao đây. Tâm ngứa khó nhịn làm sao đây. Vì mau tạp ở chỗ này a, quá sao có hay không. Không mang theo như vậy chơi. Buổi tối ngủ đều ngủ không được. Ô ô, màn hình tối sầm đi xuống. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Trương Hiểu Phỉ lại là đột nhiên tò mò mở miệng nói. Gì, này điện ảnh là dùng khiêu vũ cái kia ngạnh đi. Xem người kia động tác, tương đương chuyên nghiệp bộ dáng a. Có chút ngượng ngùng cười cười. Từ Y Nhân ôn nhu mở miệng nói. Ta đi theo Lâm Đạt lão sư học hơn một tháng. Trước mắt còn chỉ là ở học sinh tiểu học trình độ oa nga. Nghe được Lâm Đạt đại danh, mọi người tự nhiên càng là cả kinh. Tiếu Duệ ánh mắt lại là mang theo chút tìm kiếm dừng ở Từ Y Nhân trên người. Trong lòng kinh diễm càng thêm dày đặc. Rốt cuộc trước mắt Từ Y Nhân gặp mặt người xem tác phẩm chỉ có Tiêu Dao kiếm tiểu vai phụ cùng một cái đồ uống quảng cáo. Chúng làm đều biết, Tương đối với điện ảnh tới nói, này hai cái thật sự muốn đơn giản dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là, kịch nhiều tập càng tương đương với một hồi nhàm chán khi tiêu khiển. Nhất chú trọng sao thay nhau nổi lên cốt truyện tính. Đối diễn viên kỹ thuật diễn so sánh với mà nói có thể phóng khoáng một ít. Thậm chí có phim truyền hình, 3-40 tập, 2-3 tháng làm ẩu liền trực tiếp dọn thượng tivi. Nhưng điện ảnh bất đồng, ít nhất cũng muốn nửa năm nhiều thời gian mới có thể hoàn thành hai cái giờ quay chụp. Có thậm chí càng dài đạt 2-3 năm lâu. Tinh xảo hình ảnh, tinh vi kỹ thuật diễn, tinh mỹ cắt nối biên tập, thiếu một thứ cũng không được. Ở rạp chiếu phim hết sức chăm chú hai cái giờ, là tốt là xấu, vừa xem hiểu ngay, đặc biệt ở người xem ánh mắt ngày càng bắt bẻ hiện tại. Một bộ tốt điện ảnh tác phẩm, càng là trải qua bao nhiêu lần lặp lại kiểm nghiệm mới bị tán thành. Đây cũng là vì cái gì? Điện ảnh đạo diễn giống nhau không dễ dàng bắt đầu dùng tân nhân nguyên nhân. Lãng phí cuộn phim không nói, phòng bán vé cũng khó có thể bảo đảm money tân nhân diễn viên giống nhau từ phim truyền hình bắt đầu, kỹ thuật diễn cùng nhân khí song bảo đảm dưới tình huống, mới có thể đạt được điện ảnh đạo diễn ưu ái, dấn thân vào đại màn huỳnh quang. Này không thể nghi ngờ là mỗi cái diễn viên diễn nghệ kiếp sống một lần bay vọt tính tiến bộ. Nhưng trước mắt cái này nữ hài, không có ở trong tivi đảm nhiệm quá vai chính, bị khâm điểm vì thanh mai trúc mã nữ chính thời điểm. Nàng thậm chí không có ở tivi thượng lộ quá mặt, càng không phải chính quy xuất thân. Nhưng hôm nay xem ra, không chỉ có là Mặc Dịch đạo diễn tuệ nhãn thức châu, nàng càng là có rõ ràng chỗ hơn người. Mỗi một chương ảnh sân khấu đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người tâm tình, hoặc kinh diễm, hoặc thương tiếc, hoặc đau lòng. Hắn quả thực có điểm khó có thể tưởng tượng, nếu này đó biến thành động thái hình ảnh sẽ thế nào. Giờ khắc này, Tiếu Duệ Mạc danh may mắn lần đầu tiên điện thoại chỉnh cổ phân đoạn chính mình chuyện nhỏ không tốn sức gì. Học sinh tiểu học trình độ làm được ra vừa rồi cái thứ nhất động tác. Tô Mễ khoa trương kinh hô một tiếng, đem microphone hướng phía dưới trước mấy bài người xem. Các ngươi tin hay không? Không tin, không hẹn mà cùng kiên định lắc đầu. Ở trên đài mấy cái người chủ trì vẻ mặt dịch du tươi cười bên trong. Từ y nhân có điểm mặt đỏ. Hảo manh hảo manh. Em ma, nhà của chúng ta khuê nữ thật là càng xem càng đáng yêu. Giống như nhận nuôi làm sao đây? Phía dưới người xem nhịn không được ôm thành một đoàn hi hi tiếu tiếu. Tiếu Duệ ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, hảo, kế tiếp đến chúng ta hôm nay trò chơi phân đoạn. Vòng thứ nhất, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đúng rồi, tân niên tân khí tượng. Chúng ta trò chơi tự nhiên cũng là đã đổi mới chơi pháp lạp. Trương Hiểu Phỉ tiếp lời nói một câu. Nhân viên công tác đã là đẩy đi lên một cái màu sắc rực rỡ đĩa quay. Tô Mễ tiếp nhận câu chuyện tiếp tục giải thích nói. Một hồi từ ta tới kêu đình. Dừng lại đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng vị nào. Phải lựa chọn thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Money lựa chọn thiệt tình lời nói. Liền từ kim đồng hồ đuôi đoan chỉ hướng vị nào tùy tiện vấn đề. Không muốn trả lời nói phải cấp hiện trường người xem các bằng hữu biểu diễn một cái tiết mục. Đại gia nói, được không? Hảo, phía dưới người xem hứng thú bừng bừng lên tiếng. Mấy người vô cùng náo nhiệt làm thành một vòng. Tô Mễ một tiếng bắt đầu. Đĩa quay bay nhanh chuyển động lên. Đình, kim đồng hồ từ từ lung lay một chút. Ngừng ở từ y nhân phương hướng. Thiệt tình lời nói. Thiệt tình lời nói. Thiệt tình lời nói. phía dưới người xem một trận xôi trào ồn ào. Từ y nhân cười gật gật đầu. Kim đồng hồ đuôi đoan chỉ chính là hòn đá nhỏ. Chỉ thấy hắn nhìn phía dưới người xem liếc mắt một cái. Nghiêng đầu hì hì cười. Lớn tiếng nói. Người kia tỉ tỉ. Ngươi càng thích thượng quan thúc thúc vẫn là tống dục ca ca. Oa nga. Hiện trường người xem một trận cười vang. Từ y nhân ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng. Tự nhiên hào phóng nói. Nam thần ngưỡng mộ như núi cao. Vẫn là ngươi tống dục ca ca hảo. Thanh âm thanh thúy nghịch ngợp. Trả lời vấn đề lại nhân tiện tránh cho xấu hổ. Thượng quan Diệp cùng tống dục đều là ha ha cười. Người xem tự nhiên làm trực tiếp quá quan. Đình Tô Mễ lại hô tiếng thứ hai. Lúc này đây kim đồng hồ vững vàng dừng ở tống dục phương hướng. Thiệt tình lời nói, hắn cười mở miệng bộ dáng lại là làm phía dưới người xem một trận vỗ tay tỏ ý. Vui mừng, kim đồng hồ đuôi bộ chạm chính là người chủ trì Trương Hiểu Phỉ. Ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Trương Hiểu Phỉ chớp mắt cười. Tống dục trước mắt luyến ái trạng thái là, cái này, tựa hồ là có chút khó xử lộ ra cái tươi cười. Tống dục vẻ mặt thành thật nói, yêu thầm chung, oa nga, tin tức lượng thật lớn có hay không? Tiếu Duệ kinh ngạc cảm thán một tiếng, phía dưới người xem bị đột nhiên bậc lửa, kéo trường thanh âm chăm miệng một lời nói, là ai nha, cái này. Không phải trả lời một vấn đề sao? Vẻ mặt không thể phụng cáo biểu tình. Làm người xem lực bất tòng tâm. Kia nhợt nhạt thần bí tươi cười. Lại là làm một đám người tựa hồ đã nhìn thấy bí mật. Hi hi ha ha gian kim đồng hồ lại là xoay vài vòng. Tô Mễ cuối cùng một cái đình tự xuất khẩu. Kim đồng hồ vững vàng mà dừng ở thượng quan Diệp phương hướng. Hắn đối diện đúng là kêu đình Tô Mễ. Không có hảo ý ánh mắt ở thượng quan Diệp trên người lưu luyến vài vòng. Tô Mễ vẻ mặt ngươi thảm biểu tình. Mở miệng nói. Diệp Nam Thần. Ngươi là muốn thiệt tình lời nói đâu. Thiệt tình lời nói đâu. Vẫn là thiệt tình lời nói đâu. Hảo đi. Vậy thiệt tình lời nói đi, thượng quan Diệp ôn hòa cười. Một đôi bóng quang điện đã là làm Tô Mễ trực tiếp làm phủng tâm trạng. Vẻ mặt thèm nhỏ dãi mở miệng nói. Nam thần, ngươi hôm nay xuyên cái gì nhan sắc quần lót? Phúc, ha ha ha, sân khấu thượng vài người cùng dưới đài sở hữu người xem tức khắc cười phun. Toàn bộ ánh mắt dừng ở thượng quan Diệp trên người. Tuy là luôn luôn ôn tồn lễ độ quốc dân nam thần đều là có chút hô không được đỏ mặt. Lại như cũ là cố nén ý cười vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Màu đỏ, yêu cầu nói cho ngươi cái gì thẻ bài sao? Mềm nhẹ trầm thấp một câu trực tiếp xoay đổ một tảng lớn. Phía dưới người xem cười đến đau sốc không? Liền thừa đấm ngực dậm chân lăn lộn. Cái này chúng ta một hồi đi hậu trường chậm rãi thảo luận. Tô Mễ luôn luôn nghịch ngẫm mà lớn mật. Giải trí tinh thiên địa tiết mục chừng mực cũng là luôn luôn phi thường đại. Giờ phút này nhìn nàng ở trên đài bay thẳng đến thượng quan Diệp vứt cái mị nhãn. Một ít người xem trực tiếp ôm bụng kêu không được. Ha ha, luôn luôn trầm ổn cẩn thận Tiếu Duệ cũng là có điểm chịu không nổi ha ha cười hai tiếng. Vẻ mặt hiếu kỳ nói, các ngươi thanh mai trúc mã đoàn phim là chuyên môn tổ chức thành đoàn thể lại đây bán manh. Sau, Lục Bá Thính lại là một trận ồn ào cười to. Tiếu Duệ cũng là không có hảo ý nhìn cười nhẹ mấy người liếc mắt một cái. Lại là lớn tiếng tuyên bố, trò chơi cáo một đoạn đường, chỉnh cổ xuất sắc đột kích, hôm nay là cái nào muốn gọi điện thoại đâu, làm chúng ta chờ mong một chút. Tiếu lão sư điên điểu, Trương Hiểu Phỉ vội vàng kéo hắn một chút, mở miệng giải thích nói, chúng ta di động chỉnh cổ cũng đổi tân chiêu. Còn không trước, quảng mà cáo chi nhất hạ đối, cầm microphone tô mễ giảo hoạt một chút. Lúc này đây, chúng ta di động chỉnh cổ phân đoạn không phải đánh gần nhất, trò chuyện đệ nhất vị Nga. Mà là từ tiểu lão sư nhắm mắt lại phủi đi một cái dãy số trực tiếp bát thông. Hơn nữa, ánh mắt xẹt qua phía dưới người xem. Tô mễ chớp chớp mắt tiếp tục nói. Lúc này đây cần đến chờ đối phương trước mở miệng nói chuyện. Chúng ta mới có thể nói tiếp, giọng nói rơi xuống đất. Nhân viên công tác đã là cầm tiểu mâm. Giống lần trước, giống nhau. Đem mọi người di động đoạt lại đi vào. Tiểu Duệ tùy tay cầm một cái. Vừa lúc là Tô Khả Nhi di động. Nhắm hai mắt một trận phủi đi. Một cái tên biểu hiện ở mọi người phía sau điện tử trên màn hình thành ca rất là thân mật xưng hô. Phía dưới người xem đã là chợt bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tô Khả Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu Duệ mở mắt ra. Bên kia tĩnh một chút. Đã truyền đến một tiếng pha không kiên nhẫn trung niên nam nhân nói tiếng. Nói bao nhiêu lần. Chờ hài tử sinh hạ tới làm thân tử nghiệm chứng lại tìm ta. 500 vạn đã đánh tới ngươi tạp. Cùng Hoan Á giải ước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sinh hài tử lại qua đây quang ảnh. Hiện trường lâm vào chết giống nhau yên lặng bên trong. Nam nhân thanh âm rõ ràng mà truyền tới mỗi người bên tai. Tuy là luôn luôn chấn định tự nhiên Tiểu Duệ cũng là có chút banh không được trầm ổn sắc mặt. Phía dưới người xem đột nhiên là sôi trào mở ra các loại nghị luận. Bên kia Giang Hạo Thành tựa hồ nhận thấy được không đúng. Đột nhiên khắp điện thoại. Nima, lượng tin tức quá lớn. Ngoạ tào, cái kia Thành ca không phải là quang ảnh chủ tịch. Giang Hạo Thành đi. Bọn họ thật sự có một chân a, quá thần kỳ, a, vì mau ta như vậy hưng phấn, không được, trộm phát cái Weibo trước, ngoặc kép, hiện trường lâm vào một trận trong hỗn loạn, nắm di động Tiểu Duệ trên mặt thần sắc lại là nhìn không ra tới quá kích động vẫn là quá buồn bực, Emma, như vậy kính bạo điểm. Này kỳ rating thật không biết sẽ biểu đến cái nào độ cao. Đặc biệt là, tuy nói là lục bá tiết mục, nhưng phía dưới 100.000 hào người xem, mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể quay video. Khá vậy không có hoàn toàn cấm mang di động tiến vào. Giờ phút này, này tin tức sợ là vô luận như thế nào cũng đã che không được. May mà tiết mục cũng đã ghi lại hơn phân nửa, dư lại bất quá là có một cái fan hỗ động phân đoạn. Hoàn toàn lục xong về sau, hạ đài 5 người đều là vẻ mặt quỷ dị thân sắc. Không ai mở miệng nói chuyện. Tô Khả Nhi, xin hỏi ngươi có phải hay không đã mang thai? Hài tử là của ai? Cùng quang ảnh truyền thông chủ tịch có quan hệ sao? Chen chân người khác hôn nhân sinh hoạt, lại mang thai, người cùng Giang Đồng ở bên nhau là chân ái vẫn là mượn này thượng vị. Người có phải hay không cùng Hoàn Á truyền thông sắp giải ước? Mấy người vừa ra đài truyền hình, vội vàng đuổi tới truyền thông phóng viên đã là từ các phương hướng chạy tới. Trường thương đoàn pháo thay phiên oanh tạc, đem vài người vây quanh ở trung gian. Ngượng ngùng, xin nhường một chút, những việc này tin tưởng sau đó công ty sẽ khai hội chiêu đãi ký giả chuyên. Môn thuyết minh, thỉnh thông cảm một chút, mới vừa chụp xong tiết mục, tất cả mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi điều chỉnh tống dục cùng thượng quan Diệp đem ba người vây. Quanh ở trung gian, một đường sứt đầu mẻ chán hướng bên cạnh xe tễ. Mà bảo mẫu trên xe vội vàng chạy xuống tới tài xế cùng bảo tiêu cũng là vội vàng đuổi tới bắt đầu. Đem cảm xúc kích động các phóng viên ngăn ở một bên. Chúng ta đi trước, 5 người thật vất vả lên xe. cũng căn bản không có thời gian đi ngồi tự mình xe. Xưa nay kinh nghiệm phong phú nhất, Thượng quan Diệp bay thẳng đến miễn cưỡng tệ lên xe tài xế mở. Miệng nói, trước lái xe, chúng ta hồi công ty, làm cho bọn họ đỉnh một chút. Một hồi chính mình trở về là dậm chân ga. Xe trực tiếp phát động, nhĩ sau truyền thông phóng viên thanh âm càng ngày càng xa. Đã tới rồi buổi tối 10 giờ nhiều. Chờ xe một đường sử ra Giang Bắc Thị, tới rồi núi vây quanh quốc lộ, ăn không tiêu hòn đá nhỏ qua ở Từ Y Nhân trong lòng ngực, ngủ rồi. Xếp sau ngồi Tô Khả Nhi hiển nhiên là có chút kinh hoàng vô thố. Tống Dục dựa vào xe tòa chợp mắt, đem mang đến áo khoác cấp trong lòng ngực hòn đá nhỏ phủ thêm. Từ Y Nhân cùng bên cạnh Thượng quan Diệp liếc nhau. Đều là có chút bất đắc dĩ lại lo lắng. Trong túi điện thoại đột nhiên chấn động lên, vừa muốn duỗi tay đi lấy, phía trước tài xế đột nhiên ngữ khí ngưng trọng nói, chúng ta bị theo dõi, mặt sau chiếc xe kia từ nội thành vẫn luôn đi theo chúng ta. Kinh ngạc một chút, hai người từ kính chiếu hậu nhìn đi ra ngoài, chỉ có thể từ xe hình nhìn ra là cái dài hơn khoản thương vụ xe. Nhìn nhiều vài lần, tài xế biến sắc, một chân dẫm chân ga, tăng lớn tốc độ xe ở quốc lộ thượng chạy như bay lên. Bị lung lay một chút, Từ Y Nhân vội vàng đỡ lấy cửa xe, đối diện bay nhanh mà đến đèn xe đem trước mắt thắp sáng. Cẩn thận, Thượng quan Diệp hô to một tiếng. Phanh, một tiếng vang lớn, hai chiếc xe không thể tránh khỏi đụng vào một chỗ, bị quán tính đâm bay, xe phá tan ấn toàn lan, rơi vào mênh mang bóng đêm bên trong. Lời nói ngoài lề, sao mụ gạch dưới mũ sao, hi hi, chuyên môn nói một chút nga, A Cẩm công chúng nghiệm chứng đàn 337.023.422. Là tùy ý viết cái nước cờ đầu liền có thể tiến. Chụp hình sự tình thân thân nhóm có thể tiến đàn chọc quản lý viên về nghiệm chứng nấm cùng thịt. Thịt nga, trong đàn muội tử nhóm đều thực nhiệt tình thực manh. Không cần thẹn thùng, dùng sức chọc, tùy tiện chọc, chọc chọc chọc, hết chương.